chỉ vào Ú Ú hô nhỏ. Trương Duệ Dương thò tay giúp Ú Ú lật người, ôm nó vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đúng vậy, Ú Ú biết kêu đó. Gì không biết ạ, chưa nghe nó kêu bao giờ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ánh mắt lại không khỏi nhìn lên đỉnh xe, thầm nghĩ Ú Ú chắc không phải bị chủ nhiệm đá xuống dưới chứ. Với cái bộ dáng của Ú Ú lại gặp phải Tống Nghiễn khó tính. Quả thực rất có khả năng này, chẳng qua nó rõ ràng lợi hại như vậy, lại sinh ra là côn trùng biến dị hung hãn, sao lại không phản kích nhỉ? Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Trương Duệ Dương thầm thì hỏi Ú Ú, mày lỡ chân dẫm trượt hả? Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn Ú Ú giả chết, không nhịn được cười, cảm thấy vật nhỏ này sắp thành tinh rồi, cũng không biết là do nó được Nam Thiệu ấp ra hay trời sinh đã vậy. Có điều cô cũng không nói ý nghĩ của mình ra miệng để tránh đắc tội với con côn trùng ấy. Phải biết rằng lúc xuống khỏi cao tốc và đặc biệt là lúc lên đèo rất có thể phải dùng đến nó. Nếu nó giận dỗi, bọn họ sẽ phiền toái hơn nhiều. Xe thong thả đi tiếp, Tống Nghiễn đứng trên đỉnh xe, bình tĩnh nhìn zombie cuồn cuộn lao ra từ hai bên rừng cây biến dị. Chỉ khi chúng nó lọt qua đội bảo vệ hai bên đoàn xe mới dùng súng bắn hạ. Kỹ thuật bắn của hắn rất chuẩn xác, mỗi phát đều trúng phần đầu zombie. Hắn cũng không dùng dị năng, bởi vì với tình huống trước mắt thì bảo tồn thực lực rất quan trọng. Cần phải tránh tinh thần và thể lực tiêu hao quá mức không có cách ứng phó nếu có tình huống phát sinh đột ngột. Theo tiếng súng vang lên của hắn, trước sau đoàn xe cũng đều lục tục vang lên tiếng súng. Không quá dày đặc, hiển nhiên tất cả mọi người đều có ý thức tiết kiệm đạn. Đạn dự trữ của bọn họ cũng không thiếu, nhưng dẫu nhiều cũng sẽ có lúc hết, cho nên trong ngày thường, dù là người đã thức tỉnh hay chưa đều rất ít khi dùng súng. Chủ yếu tôi luyện dị năng và thân thể, hiện tại thời kỳ khác thường, tất cả đều phải cẩn thận. Oành, oành, đám zombie bò lên không biết mệt và mấy chiếc xe nằm chỏng chơ đều bị đẩy ra ngoài rìa đường cao tốc. Quay cuồng rơi xuống nát bươm, 200-300 người cùng ra tay quét sạch đường phố. Tốc độ có thể nói là khá nhanh nhưng dù vậy đoàn xe tiến được thêm 5 km vẫn bị zombie đằng sau đuổi theo. Người phụ trách cản phía sau dùng đám xe người phía trước gạt ra lung tung hai bên đường chắn giữa đường. Không mong chúng có thể ngăn cản được zombie đã trở nên linh hoạt. Chỉ hy vọng có thể tranh thủ thêm ít thời gian cho đoàn xe. Nhưng nguyện vọng này nhất định phải thất bại. Vừa mới bắt đầu phần lớn zombie còn chỉ bò từ trên xe xuống. Len giữa khoảng cách các xe hoặc xuyên qua từ rừng cây biến dị. Sau càng ngày càng nhiều, hơn nữa sức zombie lớn, đẩy thẳng đám xe ra bên cạnh luôn. Cách Trương.